Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, sinh tử liền trong nháy mắt. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, vài giây đồng hồ về sau, Bạch Hạo Nam an vị phía trước sau hai nam nhân chen thành sandwich ở giữa. Trong ngực Hoành đè ép Ada, một cái tay dẫn theo một chi súng trường. Hắn cảm giác mình đang diễn kia cái gì thiên thủ quan âm. Rốt cục mẹ nó thành Phật. Nhưng hiển nhiên xe gắn máy cái này phương tiện giao thông lựa chọn là chính xác. Tại loại này khắp nơi loạn thất bát tao. Trên đường cái khắp nơi có vứt bỏ cỗ xe thiêu đốt hài cốt, thậm chí đầu đường chướng ngại vật trên đường, đống cát thành lũy tình trạng dưới. Chỉ có xe gắn máy có thể nhanh chóng xen kẽ lướt qua không bị ảnh hưởng. Mà lại Hoa Kiều lính đặc chủng kỹ thuật điều khiển rõ ràng còn cực kỳ tốt. Chỉ là một mực không ngừng yêu cầu. Quay bên trái, bên phải cũng muốn. Ngồi tại phía sau cùng cầm điện thoại quay chụp Khâu Trạch Đông còn phải một. Tay ôm lấy Bạch Hạo Nam eo. A Huy lúc trước thật nên lôi kéo Bạch Hạo Nam đi chơi xe gắn máy. Không cân nhắc chụp ảnh hiệu quả vấn đề, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Motor tổ ba người nhanh như điện chớp xông ra đầu này, nhất là đường phố phồn hoa. Có không ít cấp cao xa hoa mặt tiền bên trong có người tại thò đầu ra nhìn, nhưng lại không mù trộn lẫn. Có lẽ người nơi này đã tập mãi thành thói quen súng giết đổ máu. Lính đặc chủng để ý nhiệm vụ mục tiêu là tìm kiếm đồ sát sự kiện vết tích. Loài ngựa này chiếu chạy múa chiếu nhảy cục diện khẳng định không phải hắn mục đích. Cho nên trưởng khống phương tiện giao thông hắn vậy mà chuẩn bị sát bên đường đi xem xét một lần. Khâu Trạch Đông tải tận lực muốn tránh miễn không cần thiết nguy hiểm. Không có đồ sát, ta hỏi qua vừa rồi những cái kia nhìn chàng tử bảo tiêu lưu manh. Bọn hắn nói không có phát sinh lớn diện tích đồ sát. Nhiều nhất chỉ có ta chiến đấu bên trong thương vong. Nhân số rất ít, thành khu phát sinh người chết đều tập trung tây đầu cầu bên kia xử lý. Bạch Hạo Nam còn quay đầu, nhìn một chút, nơi này đương nhiên không có cái gì nhà chọc trời. Phồn hoa nhất địa phương cũng chính là cùng loại quốc nội thành trấn 7-8 tầng cao ốc. Chỉ là dọc theo đường phố mỗi tòa nhà đều tận lực tu được rộng lớn khí phái. Rất có địa phương nhỏ chính phủ đại lâu cảm giác. Sau đó nóc nhà ngược lại là đứng thẳng các loại như là Hoàn Á Tập đoàn, Minh Châu Giải trí, Giang Nam Khách sạn, loại hình tên tuổi cùng vẻ ngoài có chút không xứng đôi giá thép chữ lớn. Tại cái này cái gì cũng không có tiểu trấn bên trên. Chỉ có những này màu xám biên giới sản nghiệp có thể phong sinh thủy khởi. Liên thành đầu biến ảo đại vương kỳ về sau, đều là treo giá tư bản. Hoa Kiều lính đặc chủng không có tiếp thu Khâu Trạch Đông ý kiến. Xông ra đường đi chuyển biến thật hướng phía Khâu Trạch Đông nói tây đầu cầu bên kia đi. Lần này cầm điện thoại di động Khâu Trạch Đông đều dọa cho lấy. Trường học. Đầu cầu bên kia liền là trường học cửa chính, không muốn quá khứ, bọn hắn tại duyệt binh, rất nhiều người, không cần nhiều lời, cái đầu cao nhất Bạch Hạo Nam đã trông thấy phía trước kia vượt qua 20-30 mét mặt sông cầu. Xi măng đối diện liền là mảng lớn gạch đỏ tường vây. Đối diện mặt cầu một tòa gián sứ trắng gạch ngay ngắn đại môn. Cách kia trong nước những năm 80 trường học nhà máy đại môn phong cách lan can sắt. Lập tức có thể trông thấy bên trong lớn trên bãi tập tràn đầy lục trang quân nhân. Trong tai còn mơ hồ có thể nghe thấy hùng tráng khúc quân hành cùng cổ nhạc cùng vang lên. Kia toàn cơ bắp Hoa Kiều lính đặc chủng lại chỉ là thấp giọng. Khẩu súng hơi che giấu dưới. Chờ chúng ta tới gần sẽ nổ súng. Bởi vì đã trông thấy đầu thương bên này lâm thời chất đống bao. Cát công sự phía sau đứng lên cái quân nhân. Dừng xe, làm, lời còn chưa dứt. Vừa mới còn tại gọi Bạch Hạo Nam ẩn tàng hạ súng ống lính đặc chủng đã mượn xe gắn máy đến gần. Khoảng cách, bỗng nhiên lật ra trong tay súng ngắn. 3-3 hay thương, Nếu như nói trước đó cách một hai con đường đột nhiên bộc phát một điểm tiếng súng còn không có gây nên bên này chú ý, hiện tại Bạch Hạo Nam rõ ràng trông thấy trường học kia bên trong ngay tại có không ít người hướng phía đại môn quay người, mà lại từ bọn hắn nhao nhao lấy xuống đầu vai súng trường cử động nhìn. Nói không chừng vốn chính là phân phối tại đầu cầu hoặc là trường học ngoài cửa phụ trách cảnh vệ quân nhân, hiện tại bất quá là bị bên trong náo nhiệt tràng diện hấp dẫn. Tất cả đều chen đến bên trong bây giờ bị tiếng súng quấy nhiễu ra. Nếu như là cổ đại vũ khí lạnh, Bạch Hạo Nam tuyệt đối sẽ không luống cuống. Cái này không sai biệt lắm, chẳng khác nào cưỡi thiên lý mã tiến lên lớn chặt đánh giết. Nhưng lão thiên gia, bây giờ người ta có súng. Kia Hoa Kiều lính đặc chủng thật đúng là không có ba lượng ba không dám lên Lương Sơn. Thậm chí ngay cả chân ga đều không có lỏng một chút. Cứ như vậy trực tiếp oanh minh vượt qua cầu xi măng mặt. Hướng trường học kia đại môn tiến lên. Bạch Hạo Nam cơ hồ đều muốn trông thấy mình bị vạn tiễn xuyên tâm đánh bay tràng diện. Xe gắn máy lại đột nhiên tại đối diện hốt hoảng tiếng súng vang lên thời điểm đến cái vung đuôi. Ngoài dự liệu đột nhiên chuyển biến thuận đại môn khía cạnh sượt qua người. Trong miệng còn tại hô, chụp ảnh, nổ súng. Tối thiểu hắn không có nắm lấy chân ga cái tay kia thật giơ tay lên thương 333 hướng phía. Người ta cửa chính nội loạn hỏng bét những quân nhân nổ súng. Đem hắn chi kia hơn 10 phát súng ngắn hộp đạn hoàn toàn đánh hụt. Bạch Hạo Nam lại tại mắng to, ngoạt tao. Bởi vì một sát na này hắn có thể làm thật sự là bản năng ném đi hai tay súng trường. Thật chặt trước sau bắt lấy y phục của hai người. Nếu như không làm như vậy, không phải Khâu Trạch Đông bị ngã ra ngoài, liền là đằng sau hai người cùng nhau ném tới chen chúc mà tới quân nhân trước mặt. Quá mẹ nó không đáng tin cậy. Ada đã rơi xuống, quẳng xuống đất cùng cái thất kinh heo con đồng dạng. Phí công móng vuốt trên mặt đất bới hai lần mới nhảy nhót đi theo xe gắn máy chạy. Cậu tử kinh hoàng đến muốn mạng. Đằng sau như là 30 Tết tiếng pháo nổ đồng dạng nổ vang tiếng súng. Quả thực liền cùng đầy trời phẫn nộ ong vò vẽ sông lại muốn đốt người đồng dạng. Khâu Trạch Đông càng là dọa đến gắt gao ôm lấy Bạch Hạo Nam eo. Trong miệng còn kêu thảm. Ta, trời, ta. Ngữ không thành âm ở giữa xe gắn máy lại bỗng nhiên rẽ ngoặt hoàn toàn xông qua trường học. Tường vây, tối thiểu đằng sau đạn sẽ không rẽ ngoặt liền sẽ không đánh tới nơi này. Bạch Hạo Nam dọa đến hồn bất phụ thể quay đầu nhìn quay lại. Kém chút không dọa đến thét lên. Khâu Trạch Đông là bị thi thể giật mình. Thật là nhiều thi thể. Nằm ngang mấy cỗ, dựng thẳng mấy cỗ. Có điểm giống bàn du lịch bên trong gấp lại khối gỗ. Chỉnh chỉnh tề tề chồng đi lên. Rõ ràng liền là đem các nơi thi thể thu thập lại chất đống lấy tràng diện. Dù là đã chứng kiến qua mấy lần chiến đấu tràng diện về sau dọa người tàn cuộc. Nhưng trước mắt tràng diện mới có thể lấy coi là cực kỳ bi thảm. Loại kia thân thể khắp nơi đều rách dưới không trọn vẹn. Bộ mặt phát xanh biến thành màu đen, con ruồi ong ong quay chung quanh chất đống, Bạch Hạo Nam chỉ sợ cả đời đều khó mà quên được. May mắn Ada lúc này gâu gâu xông lại, đưa tay ôm chó không nhìn. Không cần Hoa Kiều lính đặc chủng thúc giục, Khâu Trạch Đông cũng biết giơ tay lên cơ tạch tạch tạch. Nhưng là trong miệng so Bạch Hạo Nam muốn chấn định được nhiều. Đây không phải đồ sát. Chỉ là chiến hậu thu thập thi thể, nhìn quần áo, người của hai bên đều có. Kia lính đặc chủng cũng lấy điện thoại cầm tay ra cấp tốc quay hai. Tấm tiếp lấy điều khiển xe gắn máy bắn vọt, không ngôn ngữ, đằng sau tiếng bước chân cơ hồ hợp thành phẫn nộ thủy triều. Xa xa nghe thấy thao trường bên trong lớn âm hưởng cũng tại hô to cái gì. Dù sao hò hét thanh âm ngay tại cách đó không xa. Tiếp lấy trông thấy ven đường khe nước dưới, dân trạch cổng trên bậc thang, đảo bên cạnh thân cây một bên, cơ hồ liếc mắt nhìn qua, thi thể không nói lít nha lít nhít, cũng là theo mắt có thể thấy được. Lúc này không cần Khâu Trạch Đông giải thích, Bạch Hạo Nam cũng rõ ràng nguyên nhân. Bên này hẳn là mới là phản loạn quân đội chủ công phía Tây. Bên này mới là chủ yếu chiến trường, mà bọn hắn tiến vào phía Đông Nam có thể nói là đại cục đã định về sau. Nghe ngóng rồi chuồn hoặc là đầu hàng còn lại kết quả. Những cái kia rác rưởi hài cốt cùng nó nói là chiến đấu tạo thành. Không bằng nói là đại lượng nạn dân thoát đi tiến về tiểu trấn thời điểm làm ra tràng cảnh. Một lần nữa đeo lên trong tay nghe Lý Hải Chu cực kỳ lo lắng. Thì thế nào? Tiếng súng như thế dày đặc. Bạch Hạo Nam có thể nói cái gì? Ngoại trừ hô to mã lạp qua bích đến làm dịu mình khẩn trương muốn mạng. Cái gì đều cũng không nói ra được. Kia toàn cơ bắp xe gắn máy mở xác thực cực kỳ trượt. Bốc lên nhảy vọt tại lộ diện bên trên bắn vọt. Mấu chốt là còn thỉnh thoảng gọi chụp ảnh. Nếu như không nghe thấy Khâu Trạch Đông đáp lại soi, hắn liền có dừng lại mình quay xu thế. Hóa ra sau lưng của hắn ngồi hai mặc áo chống đạn ra hỏa là thật không sợ a. Bạch Hạo Nam một trận hốt hoảng muốn sờ ra bản thân cái kia chụp ảnh điện thoại. Chạy a, ta tới quay, ta tới quay. Kết quả bị Ada ngăn chặn túi quần thật gian nan. Còn tốt hiện tại hắn trông thấy cảnh tượng như thế này không nghĩ nôn. Bởi vì trái tim thật đã nhảy cổ họng ngăn chặn, gặp lại những cái kia trên màn hình vặn vẹo người chết. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có loại từ đáy lòng chán ghét. Dù là hiện tại lại có cái gì thương tay lựa đi ra uy hiếp đến mình sinh mệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự móc súng bắn giết. Nhưng loại này giết chóc hắn thật sự là cảm thấy thật là buồn nôn. Loại này đánh vào thị giác quá mức mãnh liệt. Chỉ có thể làm nổi bật, làm lấy là tốt đẹp dường nào. Lại xinh đẹp, đẹp mắt, dung mạo, dáng người. Chỉ cần bị dạng này đánh chết, đó chính là một đống thịt nhão. Bỗng nhiên không tự chủ được liền bắt đầu thấp giọng nhắc tới quen thuộc về hướng văn. Có chút thần kỳ, trước đó ngoại trừ thốt ra mà ra ngọa tàu, đậu xanh rau má loại hình ngữ khí cảm thán. Cái gì đều nói không nên lời. Bây giờ lại giống như khi còn bé lưng bài khóa, phúc trí tâm linh cổ họng đều thông, thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất là muốn chung quanh những này đã mất đi sinh mệnh thân thể có thể nghe thấy. Không lại giơ điện thoại quay chụp, đằng sau Khâu Trạch Đông cũng rõ ràng biến thành hai tay nắm ở eo của hắn. Giống như điện thoại rất nhỏ tiếng tạch tạch đều có chút quấy dày trước mắt tràng diện. Không muốn lại quay chụp cái gì làm cái gì, mẹ nó giữa người và người liền không thể thật tốt sao? Mặc dù biết câu nói này cực kỳ nói nhảm rất ngây thơ, nhưng hiển nhiên tại loại này đánh vào thị giác cùng kinh văn vờn quanh dưới. Rất dễ dàng để người sinh ra ý nghĩ như vậy, ngay cả cái kia Hoa Kiều lính đặc chủng đều lầu bầu. Tốt, tốt, điểm ấy ảnh chụp ta nghĩ cũng đủ rồi. Không có so nơi này càng nhiều chất đống, lại hướng phía trước liền xông ra bên này thành khu phạm vi. Nói xong quay ngược đầu xe xông vào, bên cạnh đường đi, cấp tốc hướng phía một tòa khác tiểu hà bên trên mặt cầu gia tốc quá khứ. Nhiệm vụ cơ bản hoàn thành có thể rút lui, nhưng không đợi Bạch Hạo Nam thở phào, ngay tại quay đầu hỏi thăm Khâu Trạch Đông có bị thương hay không. Lúc này trải qua bất kỳ một cái nào giao lộ đều có thể cảm nhận được tiếng súng truy kích. Mặc dù không có đường cũ trở về, nhưng hiển nhiên trường học kia thao trường bên trong ngay tại duyệt binh phản quân binh sĩ bị triệt để chọc giận, chen chúc mà tới gạt ra khắp nơi bao vây chặn đánh. Chỉ trước thoạt nhìn trống rỗng biên thùy thành thị. Dù là ở trong mắt Bạch Hạo Nam cái này nhiều nhất là cái 5-6-7 tuyến tiểu thành trấn. Nhưng bây giờ tốt đột nhiên toàn diện kích hoạt đồng dạng. Khắp nơi đều có súng âm thanh cùng bóng người. Xe gắn máy chỉ có thể ỉ vào linh hoạt nhanh chóng xen kẽ. Mới có thể tải vụt sáng mà qua đầu phố xa xa tránh thoát những cái kia đột nhiên phát xạ đạn. Tiếp lấy hạ cái giao lộ phảng phất. Trông thấy những quân nhân kia giống như cũng có xe gắn máy. lại đến bờ sông nhỏ thời điểm. Xa xa trông thấy thượng du cái kia 200-300 mét trên cầu ngay tại sông qua xe bán tải. Xe Việt dã bọc đánh. Bạch Hạo Nam không am hiểu oán trách. Cũng không nhịn được trong lòng cuồng mắng. Ngoạn tào, vừa rồi tại sao phải đối kia thao trường cổng đánh như vậy mấy phát đạn a? Rõ ràng qua cầu thời điểm là vì phòng ngừa lính gác nổ súng còn nói còn nghe được. Đằng sau lại hướng phía những cái kia quay người thò đầu ra số lớn quân nhân nổ súng. Không phải hầm cầu bên trong thắp đèn lồng. Muốn chết a, vị nhân huynh này, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Lính đặc chủng ưu thế khả năng ngay tại ở gan lớn còn không kinh hoàng. Dù sao đối Khâu Trạch Đông nhịn không được kêu chỉ nơi xa cũng bất loạn. Nhìn cũng không nhìn đã người người nhốn nháo xa hoa sòng bạc một con đường. Xông qua trước đó Bạch Hạo Nam bọn hắn dừng lại qua phòng ốc khoảng cách. Không đỗ xe, hơi giảm tốc cứ như vậy nửa nghiêng thò người ra ôm đồm cái kia trang súng trường thùng bao nhét. Vào đằng sau, chúng ta, cho tới bây giờ đều là lấy thiếu đối nhiều. So sánh lúc khác, hiện tại càng thích hợp phát huy chúng ta tác dụng. Nói xe gắn máy gào thét xông qua trước đó trông rỗng lộ diện. Đằng sau đã có xe chiếc quay tới đuổi tới cùng một đường thẳng lên. Bạch Hạo Nam mới mặc kệ cái gì lấy thiếu đối nhiều. Luống cuống tay chân đem thùng trong bọc súng trường lôi ra ngoài. Kín đáo đưa cho đằng sau Khâu Trạch Đông một chi. Nhưng không có quay đầu không mục đích gì đột. Dù là phía sau đã có như mưa rơi tiếng súng. Nhưng loại này về khoảng cách đánh nhau không có chút ý nghĩa nào. Xe gắn máy cũng đang không ngừng chuyển biến xen kẽ. Mục đích là tránh né đằng sau khả năng bắn thẳng đến. Nhưng cùng lúc cũng chờ thế là để cho mình tại đường vòng. Dù là xe gắn máy gia tốc tính năng phổ biến so ô tô mạnh. Nhưng tất cả mọi người không muốn mạng tăng tốc về sau vẫn là rất dễ dàng bị đuổi kịp. Hiện tại chỉ có thể dựa vào giữa đường những cái kia thỉnh thoảng thiêu đốt cỗ xe. Lớn kiện hủy hoại đồ dùng trong nhà. Đường người môi giới bên trên bao cát công sự đến ngăn cản cỗ xe. Nhưng vẫn là có xe gắn máy cũng đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ sợ nếu như không phải những này rối bời xe gắn máy xông lên lộ diện. Cuống quýt quay đầu Bạch Hạo Nam cảm thấy kia xe bán tải buồng sau xe bên trên nếu như trang súng. Máy cao xạ đều có thể đến cái mặt đường bình bắn. Khi đó cái gì áo lót chống đạn đều là uổng công. Trong tai nghe Lý Hải Chu thanh âm trở nên có chút khó có thể tin. Ngoạn tàu đại gia ngươi. Các ngươi là đã làm gì? Nhiều người như vậy đuổi tới. Ông trời của ta, tối thiểu có một cái doanh. Niệm xong Phật Kinh Bạch Hạo Nam vẫn là tức giận. Một cái doanh, ta nhìn lên mã có một sư. Kết quả Bạch Hạo Nam trước sau tòa đồng bạn cùng một chỗ chỉ ra chỗ sai hắn. Nhiều nhất 3.000 người, ít nhất 3.000 người. Nhân số là không sai biệt lắm, nhưng nói ra được khí thế hoàn toàn khác biệt. Bạch Hạo Nam chỉ có thể hỏi thăm mình tác chiến phụ tá. Làm sao bây giờ? Nổ súng a? Các ngươi làm sao còn không bắn súng giúp chúng ta ngăn cản? Đồng dạng mang theo điện thoại tai nghe Hoa Kiều giúp Lý Hải Chu đáp lại. Lúc này khoảng cách quá xa. Chúng ta nổ súng lực sát thương không đủ. Muốn đạt tới đầy đủ phạm vi công kích mới có thể mức độ lớn nhất. Cái này hai người nghe thấy đằng sau bịch một tiếng vang giòn. Đồng thời Khâu Trạch Đông kêu đau một tiếng a. Bạch Hạo Nam giật mình. Trở tay sờ qua đi. Lão Khâu. Khâu Trạch Đông gian nan. Trên lưng. Chịu một thương. Đau quá. May mắn có. Hoa Kiều đã đang cùng chiến hữu của hắn dùng xa ngữ nhanh chóng giao lưu. Nghe không hiểu nói cái gì. Chỉ cảm thấy dùng từ ngắn gọn. Ngữ khí khẳng định, mắt thấy xe gắn máy bắt đầu xông lên ra khỏi thành đường dốc. Cái kia liên miên ngọn núi đang ở trước mắt, xe gắn máy nhưng không có hướng phía ra đầu kia kiến trúc ở giữa lên núi đường nhỏ đi. Mà là rẽ ngoặt hướng phía ngoài thành trạm gác phương hướng mà đi. bên kia cũng có súng máy cao xạ loại hình hỏa lực nặng ngăn cản. Điểm ấy xe gắn máy quả thực có thể đánh đến ở trên trời lăn lộn còn sẽ không đến rơi xuống đi. Bất quá không đợi Bạch Hạo Nam chất vấn trước người bệnh tâm thần, Lý Hải Chu đã tại trong tai nghe thông chi, bọn hắn yêu cầu đem địch nhân thả gần. Trước đó đột kích hỏa lực tổ đã thật sớm từ chân núi thối lui đến sườn núi bộ phận hình thành trận địa, chính là muốn để cho địch nhân tại chân núi trên đường lớn hoành liệt mờ. Các ngươi đoán chừng là ở phía trước chuyển biến địa phương bắt đầu bò. Từ nhỏ hơn khóa liền không chăm. Chú Bạch Hạo Nam, dù thông minh cũng rất khó lập tức liên tưởng đến lực sát thương vô cùng tàn nhẫn nhất cay góc độ. Liền hẳn là tại địch quân cánh. Đây chính là vì cái gì tất cả bộ binh sách yếu lĩnh đều thích cường điệu tập kích cánh. Hiện tại xông vào trước mặt xe gắn máy thật giống như một con mồi nhử, đem đại lượng địch nhân mang lên đường cái tới. Kỳ thật Lý Hải Chu thanh âm lập tức liền bị dìm ngập. Trước đó tạp nhạp tiếng súng tất cả đều ở hậu phương truy kích cỗ xe bên trong. Hiện tại từ trên sườn núi đột nhiên vang lên nổ hạt đậu đều đâu vào đấy liền khối xạ kích. Đem chật vật chạy trốn lập tức biến thành gậy ông đập lưng ông phục kích. Chiến trường liền là như thế thay đổi trong nháy mắt. Sinh tử chuyển đổi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.